Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1331: 40% chắc chắn. Chương 48: 40% chắc chắn, bởi vì trên người của ngươi chảy máu của hắn. Đừng hiểu lầm, chúng ta luôn nói trên người của chúng ta chảy xuôi chúng ta phụ mẫu huyết mạch. Nhưng tình huống của ngươi là khác biệt. Trước ngươi bị làm vật chứa bồi dưỡng, chỉ thiếu một chút liền bị triệt để đổi xong huyết dịch. Nói cách khác, ngươi hoàn toàn liền là thân thể của hắn một bộ phận. Tựa như là một cái tay, hoặc là một cái chân đồng dạng. Isis nói đến đây mắt nhìn Trương Hằng, gặp hắn không có cái gì biểu thị liền tiếp tục nói. Đây chính là vì cái gì hắn có thể khống chế ngươi thân thể nguyên nhân. Bởi vì tay vốn chính là muốn bị đầu chỉ huy. Đương nhiên, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trong thân thể của ngươi còn có đôi kia phàm nhân vợ chồng huyết dịch. Nhưng tiếc nuối là, ngươi bộ phận này huyết dịch cùng đã bị thay thế huyết dịch so sánh quá mức không có ý nghĩa. Ngươi muốn dựa vào lấy cha mẹ ngươi điểm ấy huyết dịch thoát ly khống chế cùng người si nói mộng. Không có khác nhau, vậy ta nên làm cái gì? Trương Hằng rốt cục một lần nữa mở miệng nói, nhưng mà Isis nghe vậy lại là giang tay ra. Ta không biết. Trương Hằng thấy thế nhướng nhướng lông mi, ngươi còn muốn dựa dẫm vào ta được. Cái gì? Không, ta nói như vậy cũng không phải là vì cùng ngươi bàn điều kiện. Ngươi giúp ta xử lý đệ đệ của ta. Trong thời gian ngắn ta cũng không có gì tốt để ngươi giúp ta làm. Thuần túy chỉ là trước khi chia tay một điểm nhỏ đề nghị mà thôi. Isis nói, linh hồn của ngươi sinh ra bắt nguồn từ liên tiếp trùng hợp. Trước lúc này còn chưa từng có những chuyện tương tự phát sinh. Mà ngươi phải đối mặt đối thủ cũng phi thường đặc thù. Mặc dù chúng ta đều là thần minh, nhưng là lẫn nhau ở giữa khác nhau chỉ sợ so mèo cùng lão hổ còn muốn lớn. Cho nên trước đó kinh nghiệm kỳ thật cũng không có quá tác dụng. Isis nói đến đây lại là hơi có chút trần. Chờ, làm sao? Trương Hằng đã nhận ra nàng phần này trần chờ. Kỳ thật nếu biết căn nguyên là cái gì, biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Nếu như ngươi có thể lần nữa hoàn thành thay máu, đem trong thân thể thuộc về hắn kia bộ phận huyết dịch cho đổi đi, tự nhiên cũng sẽ không lại thủ khống chế của hắn, vậy ngươi vì cái gì trước đó còn nói không có cách nào? Trương Hằng hỏi, bởi vì thay máu là kiện cực kỳ khó khăn lại chuyện nguy hiểm. Không chỉ là đối với bị thay máu người, cung cấp huyết dịch người cũng giống như thế. Isis nói, mà lại ta nói thật với ngươi đi. Phàm nhân căn bản không có cách nào biện pháp cung cấp như vậy đại lượng huyết dịch tạo điều kiện cho ngươi thay đổi. Phân lượt là vô dụng, chỉ cần trong thân thể của ngươi còn có một giọt máu của hắn. Như vậy mới sinh thành huyết dịch liền sẽ là hắn. Cho nên ý của ngươi là nói ta cần cùng một vị thần minh hoàn thành thay máu. Trương Hằng hỏi, đúng vậy, nhưng là không có thần minh sẽ nguyện ý làm chuyện như vậy. Bởi vì nếu như hắn làm như vậy, không đề cập tới nguy hiểm trong đó, kia máu của hắn cũng sẽ bị ô nhiễm. Isis chi tiết nói. Nói xong nàng mắt nhìn Trương Hằng trên mặt thần sắc, tựa hồ là đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Lại lắc đầu nói. Ta biết ngươi xử lý bạch mã kỵ sĩ, lại xử lý xét. Nhưng là thay máu dùng sức mạnh là không được. Nhất định phải là song phương đều tự nguyện mới được. Trương Hằng nghe được Isis sau cũng không có quá khuyết điểm vọng. Chỉ là thản nhiên nói, ta đã biết, mà lúc này con kia đi gọi tỉnh mị ma tiểu thư kền kền lại bay trở về đến bích họa bên trên, cùng lúc đó cái kia Ai Cập thị nữ thanh âm cũng từ ngoài cửa vang lên. Chista tiểu thư đã dưới lầu chờ, chúng ta bên này cũng xong việc, rất nhanh liền xuống dưới, bảo nàng không cần loạn đụng ta đồ vật. Isis xông ngoài cửa nói. Nói xong lại nhìn về phía Trương Hằng, tân thần cùng cũ thần chi ở giữa muốn khai chiến, đối ngươi đến ngược lại là chuyện tốt, như vậy bọn hắn tạm thời liền không có rảnh đến quan tâm ngươi. Nhưng là một khi bọn hắn xử lý xong trong tay sự tình, hoặc là đợi đến Relie chủ nhân từ đáy biển thức tình, tự nhiên hiểu ý biết đến tiếp xuống chuyện quan trọng nhất là cái gì. Sau đó bọn hắn liền sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Trước liên thủ đối phó ngươi, cho nên tha thứ ta nói thẳng, ngươi thời gian còn lại cũng không nhiều. Vậy còn ngươi, Trương Hằng lúc này hỏi nói, ngươi tại sao muốn nói cho ta những này? Nếu như Relie chủ nhân thức tỉnh, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì tốt đi. Lật bàn người không có người sẽ thích. Isis dẫn theo bình rượu nói, nhưng là ta ngược lại thật ra rất thích ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, Isis đứng tại bên cửa sổ, đưa mắt nhìn Trương Hằng polo dọc theo uốn lượn đường núi mà xuống, rời đi tầm mắt của nàng. Mà qua 5 phút đồng hồ, nàng đẩy cửa đi tới sát vách phòng. Nơi này đồng dạng cũng là một gian phòng khách, nhưng là diện tích thì nhỏ hơn nhiều. Bố trí cũng không có như vậy xe hoa. Cũng may nên có đồ vật ngược lại là cũng không ít. Trừ cái đó ra, còn có một con có thể biểu hiện một người còn thừa tuổi thọ ma pháp đồng hồ. Mà lúc này một thân ảnh đang đứng tại tòa kia đồng hồ trước, nhiều hứng thú đánh giá bên trong con kia báo giờ chim. Ngươi đang nhìn cái gì? Isis hỏi, ta rất hiếu kỳ, nếu như ta mở miệng đến hỏi ngươi chim nhỏ, ta còn có mấy năm tuổi thọ, nó sẽ nói thế nào? Thế nhân không đều nói, chỉ có thời gian mới là vĩnh hằng sao? Isis thản nhiên nói, lời này ngược lại là không sai. Đồng hồ trước cái thân ảnh kia nhếch miệng, nhưng là tựa như trí tuệ nữ thần Athena cũng không phải là trí tuệ bản thân đồng dạng. Ta mặc dù là thời gian chi thần, nhưng nói ra thật xấu hổ, cũng không cách nào ngăn cản mình già yếu. Vạn vật đều có điểm cuối cùng. Kronos, chúng ta cũng không ngoại lệ. Đúng, chỉ khi nào hưởng qua tuổi trẻ cùng tràn ngập lực lượng tư vị, sẽ rất khó đối bây giờ này tấm dần dần già đi thân thể lại cảm thấy hài lòng. Kronos thở dài, bất quá sau đó lại là không cần Isis khuyên bảo liền lại lần nữa lên tinh thần. Thay máu sự tình, ngươi nói cho hắn biết. Không sai, nhưng là ta nói như thế cẩn thận, đối thân thế của hắn hiểu rõ như vậy. Lấy hắn cẩn thận cùng thông minh rất có thể đã bắt đầu hoài nghi quan hệ giữa chúng ta. Cùng ngã tại ở trong đó vai trò. Không sao, Kronos nghe vậy lại là lơ đễnh. Coi như hắn hoài nghi ngươi thì thế nào? Ngươi nói không đều là lời nói thật sao? Mà chờ hắn nghiệm chứng ngươi, tiếp xuống chắc hẳn liền là tìm có thể vì hắn thay máu thần minh rồi. Đây là hắn duy nhất có thể đối kháng Relie chủ nhân biện pháp. Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng? Hắn tìm tới thật nguyện ý cùng hắn thay máu thần minh. Cái này là không thể nào. Kronos cười nói, không có thần minh có thể tiếp nhận bị máu của hắn chỗ ô nhiễm đại giới. Coi như gem cũng không được, cho nên chờ hắn hao hết công phu, ý thức được điểm này sau cuối cùng là phải quay đầu tìm ta. Rốt cuộc, ta vẫn luôn là hắn thủ hộ thiên sứ nha. Mặc dù thay máu nghĩ thức là ta và ngươi cùng một chỗ thiết kế, nhưng ta vẫn là muốn cảnh cáo ngươi lần nữa. Ngươi đối mặt phong hiểm rất lớn, coi như hết thảy đều dựa theo ngươi tưởng tượng bên trong tiến hành, xác suất thành công cũng sẽ không vượt qua 40%. Isis thần sắc nghiêm túc, 40% như vậy đủ rồi. Ta chuẩn bị nhanh 20 năm, không phải liền là đang đợi một ngày này đến à? Kronos thản nhiên nói. Hết chương.